Nguyên tố đại lục, chương 199, 199, không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên thiếu gia có tin gì truyền lại chưa? Một thân ảnh tay cầm trường đao, trên ngực áo có thêu chữ kim quay sang hỏi người ở bên cạnh. Hắn có chút lo lắng, vì chờ đợi mãi mà vẫn không có hồi âm gì từ phía bên kia truyền lại. Đối phương làm việc thật là làm cho hắn ăn ngủ không yên, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa nóng. Sốt ruột không thôi, đối phương thân phận không tầm thường à. Nếu như hắn ta xảy ra chuyện gì bất trắc, cho dù bọn họ lập được công lớn trong này khi đi ra bên ngoài. Chậc chậc, kết cục đó chính hắn cũng không dám nghĩ tới. Không lẽ đã xảy ra chuyện? Hắn nhíu mày thầm nghĩ. Hừ. Có gì mà phải lo chuyện không đâu chứ. Kim Mộng cũng không phải là trẻ con. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Người từng ra tay đánh lén Dạ Trần ở bên ngoài giới thành hừ lạnh một tiếng. Thanh âm đối phương phát ra thể hiện sự khó chịu trong lòng. Hy vọng là vậy. Kim Hồn thở dài một hơi khẽ nói. Không biết gia tộc nghĩ gì lại để cho hắn đi theo cùng. Thật là vướng tay vướng chân. Kim Minh vô cùng bất mãn lên tiếng. Nghĩ đến tình cảnh đối phương chỉ là một tên trung cấp ma giả lại dám sai xử mình như một tên người ở làm cho hắn tức giận không thôi. Nguyên tố đại lục lấy thực lực vi tôn. Cho dù đối phương có thân phận cao hơn đi nữa mà thực lực đi kèm không đủ cũng chỉ là sâu kiến trong mắt kẻ mạnh hơn mà thôi. Đã vậy, ma giả đạt tới cấp độ cao cấp sớm đã siêu việt thường nhân. Có sự tự ngạo của mình, kẻ yếu hơn họ trong mắt họ không đáng một đồng ma kim. Muốn giết thì giết cũng không có ai đứng ra trách cứ bọn họ. Dưới cao cấp còn được gọi chung là phàm giả, ý chỉ mấy người mới bước chân vào con đường ma giả mà thôi. Chưa đủ thành đạo, điều này cũng đã được chứng minh. Khi người không có ma lực cũng có thể đánh bại trung cấp ma giả chỉ cần chăm chỉ luyện tập. Tăng cường sức mạnh cơ bắp và tốc độ. Khi lên cao cấp trong người ma giả sẽ hình thành một loại sức mạnh đặc biệt mang tên tinh thần lực. Thứ giúp phân biệt ai là phàm giả, ai là ma giả chân chính. Thức tỉnh tinh thần lực giúp ma giả tăng cường phạm vi dò xét xa hơn mắt thường rất nhiều, mặc dù chúng đã được trải qua rèn luyện bởi sức mạnh của thiên địa qua hai lần đột phá trước đó. Tinh thần lực còn có thể giúp ma giả tấn công vào điểm yếu nhất của sinh vật sống trên đời. Chính là linh hồn, thứ tồn tại mà không một ai có thể nắm bắt được. Tất nhiên, thuật pháp liên quan đến tinh thần lực cực kỳ hiếm có. Đại gia tộc có được một môn ma pháp tinh thần cấp 2, cấp 3 trong khoảng phạm vi trung cấp thuật pháp, đặt ở trong nhà cũng đã là một niềm tự hào không nhỏ. Người ta là con của gia chủ một đại tộc đó, nghe đối phương cằn nhằn, Kim Hồn tự dưng cảm thấy buồn cười. Hắn không kìm được liền mở miệng lên tiếng nhắc nhở. Gia tộc phái Kim Mộng đi theo bọn họ, không cần nghĩ nhiều cũng biết là muốn nhờ chuyến ma đồ đột ngột mở ra này để rèn luyện tâm tính đối phương cho ngày sau kế vị. Hừ, Kim Minh khẽ rên lên một tiếng, thể hiện rõ sự khinh thường và không phục. Đối xử tốt với hắn một chút, sau này chúng ta còn phải nhờ vả vào hắn ta nhiều đó. Kim Hồn lắc đầu, cảm thấy đối phương không biết nặng nhẹ. Thiên phú của Kim Mộng không hề thua kém bọn họ, còn nhỉnh hơn hai người rất nhiều. Người mạnh hơn đối phương là do ngươi sinh ra trước người ta mà thôi. Khoảng cách đó có thể dùng tài nguyên dồi dào dần dần bù đắp lại. Đó là sự thật, vì người ta chính là gia chủ Kim gia tương lai. Còn bản thân ngươi đây, chỉ là một đệ tử được gia tộc bồi dưỡng mà thôi. Mà hai chữ bồi dưỡng này cũng không phải miễn phí. Thứ ngươi phải trả là phần đời còn lại của mình phải cống hiến hết sức cho người đã một tay tạo lên ngươi. Người ta cho ngươi tài nguyên ngươi sẽ mạnh lên. Người ta thích ngươi sẽ cho ngươi phần lớn hơn. Từ đó ngươi sẽ mạnh hơn kẻ khác. Được người đời kính trọng, ngưỡng mộ coi như thần thánh. Ngược lại, Người làm cho người ta chán ghét. Người chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Người dám phản kháng lại sẽ bị cả gia tộc đứng lên đàn áp. Ruồng bỏ, sỉ nhục cho đến chết mà người đó không phải ai khác chính là người ngươi đang khinh thường đó. Đây chính là chân lý sống của kẻ nắm quyền. Cũng là một phần trong đại đạo giúp ngươi tiến lên đỉnh cao của nhân sinh để trải nghiệm mặt tươi sáng của cuộc đời. Cũng là con đường hai lối rẽ đưa ngươi xuống vực sâu vô tận để trải nghiệm mặt tăm tối của thế gian tàn ác. Đám người diệt ma hội kia, có thể tin tưởng được ở họ sao? Kim Minh quay sang hỏi Kim Hồn vấn đề làm cho hắn lo ngại nhất lúc này. Trước mắt họ, một đội ngũ gần 20 người tụ tập lại với nhau. Đám người đó xếp thành hình vòng tròn ngồi xung quanh một đống lửa lớn. Nổi bật nhất trong đám người là nữ nhân đang nhìn chăm chú vào đống lửa kia. Nàng ta không những có dung nhan kiều diễm, trên thân còn lượn lờ khí tức mạnh mẽ chỉ cao cấp ma giả mới có được. Họ sao? Liếc qua đám người phía trước một vòng, Kim Hồn nhíu mày khẽ nói. Bây giờ có thể là bằng hữu đi chung một con đường. Nhưng đứng trước lợi ích đây, không ai có thể nói trước được điều gì. Kim Minh liếc qua đối phương một cái liền thầm nói. Thanh âm phát ra đủ cho hai người nghe rõ. Đối phương có cao cấp trong đội. Tinh thần lực cách một hồi lại phát ra để dò xét tình hình xung quanh. Họ không thể không cẩn thận từng lời nói đến hành động nhỏ nhất. Bọn họ cũng không yếu. Một khi xảy ra xung đột sẽ là chuyện lớn đó. Hắn nói tiếp, không cần lo lắng về chuyện này. Kim Hồn lắc đầu khẽ đáp lại. Chúng ta kiêng dè họ. Họ cũng kiêng dè chúng ta thôi. Còn về chuyện lợi ích, ta nghĩ cao tầng diệt ma hội sẽ không phái đám người ngu đi vào trong đây đâu. Người nghĩ thử xem, diệt ma hội có thiếu tài nguyên sao? Kim Hồn quay sang hỏi lại đối phương. Thế lực khác thì ta không biết nhưng diệt ma hội thì ta lại rõ một điều. Họ có thể thiếu bất kỳ thứ gì trên đời. Riêng tài nguyên thì họ không bao giờ cạn kiệt. Kim Minh thẳng thừng đáp lại. Nói đến đây, đôi mắt của Kim Minh liền sáng lên. Hắn khẽ nói, ý ngươi là, mục tiêu của đám người diệt ma hội là đồ vật cuối cùng ở tận cùng ma đồ. Chỉ cần chúng ta không làm quá, họ sẽ nhường cho chúng ta một phần thôi. Kim Hồn tiếp lời. Mà mục tiêu của chúng ta vào đây là thu thập tài nguyên về cho gia tộc. Gia chủ cũng đã nói trước khi chúng ta đi vào là đồ vật quan trọng nhất của ma đồ chúng ta không có phúc để hưởng. Nên trên đường đi có bao nhiêu đồ tốt hãy thu thập bấy nhiêu. Đặc biệt nếu có thể gặp đám người diệt ma hội thì hãy kết đội với họ. Không những tăng tỷ lệ sống sót ở trong đây, còn có thể kiếm chút lợi ích từ họ. Diệt ma hội là thế lực lớn nhất ở giới thành. Mặc dù miệng họ cười nói không sao đâu nhưng trong lòng há lại cam nguyện những thế lực nhỏ yếu khác đạt được đồ tốt nhất trong ma đồ sơn động. Cho nên mấy gia tộc như bọn họ không cần chấp nhất bảo vật còn chưa ai nhìn thấy qua kia làm gì. Cứ tập trung thu thập đồ tốt trên đường để phát triển gia tộc là được. Cũng nhằm tránh đi một mối họa lớn bất cứ khi nào cũng có thể làm cho họ lật thuyền. Xem ra Kim gia chúng ta phải đối xử thật tốt với họ trên đường đi rồi. Kim Minh nhìn đám người trước mắt cười lạnh nói. Cách chương.